Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 923, chương 924, giác đấu tràng cường giả thần bí. Thái Dương Thụ giác đấu tràng đại môn cũng cực sự hùng vĩ. Do hai cái cao đến ngàn mét kim sắc cột đá chống lên. Nội bộ trang hoàng càng là đại khí bàng bạc, ghi danh dự thi trong đại sảnh. Có các đời thập đại Thái Dương Thụ chiến thần pho tượng đứng lặng trong đó. Uy nghiêm tôn quý, khói lửa chiến tranh đốt cháy. Tất cả khí tức bàng bạc chim bay thú chạy. Trong đại sảnh đi đi lại lại, bọn họ một ít là tới ghi danh, một ít là tới xem chiến đấu. Giống như loại tầng thứ này chiến đấu, xem cuộc chiến cũng không phải là đơn giản ăn dưa. Rất nhiều cường giả thậm chí có thể từ giác đấu tràng thượng chiến sĩ giữa trong chiến đấu đạt được rất nhiều cảm ngộ. Ngồi ở trên ghế đầu nhìn chiến đấu, đột nhiên ai yêu một tiếng liền đốn ngộ, sau đó đột phá cảnh giới. Loại sự tình này ở chỗ này cũng không đoán chuyện gì đáng ngạc nhiên. Giác đấu tràng thượng chiến đấu, những người dự thi đang quan sát người trong mắt không phải là trò khỉ một loại tồn tại, mà là chân chính chiến đấu anh hùng, là đáng giá mời bội. Cũng chính vì vậy, giác đấu hạng nhất mới có cơ hội tiến vào trong truyền thuyết đệ thất tầng đại lục. Lão Hoàng Ngưu Kim bài giấy phép hướng dẫn du lịch ở chỗ này cũng rất tốt xứ. Coi như là ghi danh cũng có nhanh nhẹn lối đi. Một con bạch oanh nhìn An Lâm, liền mỉm cười nói. Hôm nay chiến đấu đã bắt đầu, ghi danh thời gian đã qua, ngươi muốn dự thi, có thể ghi danh ngày mai chiến đấu nha. Nghe vậy An Lâm gật đầu một cái, không có vấn đề nói, vậy thì ghi danh ngày mai chiến đấu. Chủ nhân, cái này bạch oanh rất có lễ phép a, so với bên ngoài những thứ kia chim rất nhiều. Tuyết Trảm Thiên cảm khái nói, bạch oanh lỗ tai bén nhạy. Sau khi nghe mỉm cười giải thích, đem đối với các ngươi chán ghét và khinh thường ngụy trang. Chúng ta là chuyên nghiệp, An Lâm, Tuyết Trảm Thiên, như thế thẳng thắn địa thừa nhận cảm tình. Này thái độ phục vụ thật không thể chê. Làm xong thủ tục ghi danh sau, An Lâm ở Lão Hoàng Ngưu dưới sự hướng dẫn, tiến vào giác đấu tràng xem cuộc chiến khu. Vừa vào đến bên trong, bọn họ liền bị kia như tiếng sấm vang rền như vậy, đình tài nhức óc tiếng reo hò hù được. Hắc Ưng Vương, Hắc Ưng Vương, Hắc Ưng Vương, từng tiếng cố gắng lên kêu gào, để cho hắn không khỏi tâm triều dâng trào. Hình hình sắc sắc người xem, liếc nhìn lại lại có gần 100.000 số. An Lâm lại đưa mắt nhìn sang giác đấu tràng trung tâm. Nơi đó chiến đấu khu vực chừng chu vi 10 dặm lớn, bị một cái cự trận pháp lớn bao phủ, tránh cho năng lượng bảo tẩu ảnh hưởng đến người xem. Một con màu đen con ưng khổng lồ, mở rộng ra như đao sắc bén hai cánh, ở trên hư không vạch ra một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đem một con hổ đầu bốn cánh chim ngang chém thành hai nửa. Rung trời hoan hô vang lên lần nữa. Rất hiển nhiên này Hắc Ưng Vương ở người xem bên trong có rất cao nhân khí. Này Hắc Ưng Vương là giác đấu tràng nhị liên thắng cường giả siêu cấp, nắm giữ hóa thần hậu kỳ tu vi. Hy vọng nó ngày mai sẽ không tới dự thi, nếu không An Lâm lão đệ ngươi chính là một phen khổ chiến a. Lão Hoàng Ngưu cau mày mở miệng nói. An Lâm với Lão Hoàng Ngưu xuyên thấu qua đáy, nói hắn chỉ là một gã phổ thông hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Cho nên Lão Hoàng Ngưu có loại này lo lắng cũng đúng là bình thường. Giác đấu tràng chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Hình như là 22 tỷ thí cuộc thi vòng loại. Cuối cùng, Hắc Ưng Vương đối thủ là một đầu khác hóa thần trung kỳ U Minh Thiên Ngựa. Cuộc chiến đấu kia đánh phá lệ kịch liệt, va chạm năng lượng kinh thiên động địa, đem một đám người đang xem cuộc chiến nhiệt tình cũng đề lên. Hoan hô kêu gào tiếng huyền như sóng chiều một loại cuốn. Chiến đấu kết quả, Hắc Ưng Vương đánh bại U Minh Thiên Ngựa, hoàn thành tam liên thắng, nó rốt cuộc được như nguyện đạt được tiến vào đệ thất tầng vị trí. Kích động đến lệ rơi đầy mặt, An Lâm ngạc nhiên nói, muốn tam liên thắng mới có thể thu được tiến vào đệ thất tầng vị trí. Lão Hoàng Nghiêu lắc đầu nói, cũng không nhất định, có thể muốn thập thắng liên tiếp. An Lâm, nếu là biểu hiện hết sức xuất sắc, bị giám khảo cùng trọng tài thưởng thức, một lần thắng lợi cũng có thể đạt được tiến vào đệ thất tầng vị trí. Lão Hoàng Nghiêu bổ sung nói, An Lâm nhún vai, vậy ngày mai liền khiến chúng nó biết cái gì gọi là chân chính kinh khủng. Hắn đưa mắt nhìn sang ghế trọng tài, mạnh nhất cái kia trọng tài chính là một cái chu tước bề ngoài sinh linh, có bốn cánh giang ra, một thân màu đỏ ngọn lửa uyển như tơ lụa như vậy thiêu đốt. Chung quanh sinh linh đứng ở phụ cận nó, lại không có bất kỳ nóng bỏng cảm giác. Nó chính là chu tước nhất tộc trọng tài chính, Lưu Thiên Hỏa chu tước, phản hư sơ kỳ đỉnh phong đại năng. Lão Hoàng Nghiêu giải thích, An Lâm khẽ gật đầu, trọng tài thực lực tạm được, cũng sẽ không mù mắt, không nhìn ra hắn nghiêu bức. Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Dương Thụ Giác đấu tràng từ hơn 200 danh ghi danh người dự thi chung sàng lọc chọn lựa 64 danh cường giả. An Lâm cũng thành công vào vòng, bọn họ đem tề tụ một đường, tiến hành tàn khốc nhất liều mạng tranh đấu, cuối cùng có thể sống đi ra giác đấu tràng. Chỉ có một, còn lại 63 danh cường giả, nghênh đón bọn họ đem là tử vong. An Lâm ở một cái yêu nhã mẫu thiên nga dưới sự hướng dẫn, đi tới chờ phòng, to lớn chờ trong phòng. Đã có mấy chục con thú tộc cường giả không có hảo ý nhìn về An Lâm. Bọn họ từng cái đều không phải là người lương thiện, yếu nhất cũng là dục linh cảnh linh thú. Ha ha, không nghĩ tới a, lại có nhân loại tới dự thi. Thật lâu chưa từng ăn qua mới mẻ nhân loại thịt xương đây. Hắc hắc, hắc nhân loại, nghĩ xong chết như thế nào không có. Nếu là chủ động đầu hàng, ta sẽ nhượng cho ngươi chết được dễ dàng một chút. Chẳng lẽ hẳn bị sợ đi tiểu đi? Kiệt kiệt kiệt, một con cốt ưng cười hắc hắc. Từng cái loài chim cường giả lên tiếng giễu cợt. An Lâm nhưng là lười để ý. Đối thủ thực lực cũng quá yếu kê. Thật sự là nói liên tục đối với phun dục vọng cũng không có. Hắn dùng thần thức sơ lược đảo qua. Cảm giác được tại chỗ địch nhân mạnh nhất cũng liền hóa thần trung kỳ. Không phải là hắn nhằm vào tại chỗ những người dự thi này, mà là những cường giả này với hắn mà nói, thật đều là cay kê. Ba tháp, thanh thúy rơi xuống đất tiếng bước chân vang lên. Nhé các vị người dự thi hảo nha, một tiếng cực kỳ thanh thúy động nghe thanh âm vang lên. Thật giống như âm thanh thiên nhiên một dạng lấn át thế gian đầy đủ mọi thứ. Coi như là An Lâm, nghe được thanh âm này, cũng là cả người giật mình một cái, không khỏi đưa mắt nhìn sang cửa, một cái thon nhỏ thân ảnh yểu điệu bắt đầu xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhân loại, An Lâm đồng tử hơi co lại, nữ tử thân mặc một bộ màu sắc rực rỡ áo đầm. Chín cái màu sắc bất đồng thải lăng ở bên cạnh vũ động. Nhan như đào mận, mày liễu cong cong, một đôi mắt to phá lệ có thần. Nàng vóc người thon nhỏ, mặc màu đỏ dày cao gót, lại có vẻ phá lệ yểu điệu xinh đẹp. Thần sắc kiêu căng liếc một vòng bốn phía. Ánh mắt kia cùng An Lâm rất giống nhau. Phảng phất cũng ở đây nói, ta không phải là nhằm vào ai. Liền là đơn thuần muốn nói, các vị đang ngồi ở đây đều là cay kê. Sau đó, để cho An Lâm càng kinh ngạc là, chàng thượng cơ hồ toàn bộ dự thi cường giả, thật sự toàn bộ đều trở thành cay kê. Từng cái hoặc mặt lộ tuyệt vọng, hoặc lớn tiếng hét thảm, mẹ a thế nào lại là tiểu tước nữ, ta không chơi đùa có được hay không? Có cự điểu hai cánh ôm đầu khóc giống. Lui cuộc so tài. Ta muốn lui cuộc so tài. Ô ô ô, ta tại sao xui xẻo như vậy? Díu dít anh, díu dít anh. ngay cả trước cửa ra diễu cợt An Lâm Cốt Ưng. Giờ phút này cũng là sụi lơ trên đất, ướt đầy đất, cái kia hóa thần trung kỳ nguyên thú, run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt. Đang lúc này, xa xa truyền tới một tiếng sảng khoái tiếng giống to. Ha ha ha ha, các vị đang ngồi ở đây cay kê, sẽ để cho ta thất thắng liên tiếp hùng ra, cho các ngươi biết cái gì gọi là làm cường giả chân chính. Ha ha ha, ghét, người tới tựa hồ phát hiện cái gì. Tiếng cười hơi ngừng, sau đó quay đầu chạy. Mẹ a, nàng làm sao tới? Lão tử không đánh, ta muốn lui cuộc so tài. Cứu mạng a. Vèo, một đạo màu đỏ thải lăng trong nháy mắt phá không đánh ra, đem kia giống như núi hùng tráng thân thể cuốn lên, một cái quăng trước mặt An Lâm. Mặt đất đi theo chấn động. Thiếu nữ tiếu nhưng cười một tiếng, mắt to có chút nheo lại, béo mập cái lưỡi liếm liếm cái miệng nhỏ nhắn, thanh âm dễ nghe như hoàng oanh. Ân hừ, hôm nay các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ